Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương là Lai Lịch Kênh Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã gặp được tàn hồn Tổ Vu. Đây là một giọt máu của bàn cổ đại thần. Và qua đây thì biết được rất nhiều tin tức kinh khủng và có một tin rất là mừng, đó là Nguyên Linh hiện tại đang bị vây ở vị diện thiên ma không thể trở về. Lúc này thì Tô Hàn cũng không cần phải che giấu gì cả, tại vì có sự bảo hộ của Hủy Diệt Nữ Hoàng thì hắn cũng chẳng sợ đánh nhau với đám người thượng đẳng tinh vực nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem liệu còn tin tức thú vị gì hay không. Nói tới vấn đề thứ ba đi, tình huyết thúc dục tựa hồ không nguyện ý nói thêm về vấn đề trọng sinh của Tô Hàn. Trong đầu của Tô Hàn lóe lên rất nhiều nghi vấn, nhưng đại bộ phận là những điều sau này hắn đều có thể điều tra ra. Một cơ hội tốt như thế này thì không thể lãng phí được, hắn đương nhiên sẽ không có tùy tùy tiện tiện hỏi đối phương. Hắn trầm tư rất lâu, mà tình huyết kia tựa hồ cũng thập phần kiên nhẫn, ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng Tô Hàn ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, bàn cổ tinh tử, đến cùng là một người như thế nào? Thời điểm mà bốn chữ bàn cổ tinh tử này xuất hiện, tinh huyết kia liền nhảy lên, dừng lại một chút. Nhịp tim của Tô Hàn cũng theo đó mà dừng lại. Chẳng lẽ bàn cổ tinh tử này cũng để cho Tổ Vu phải e ngại, không dám nhiều lời sao? Tiểu tử, ta thực sự là còn có chút bội phục ngươi nha. Ánh mắt của ngươi nhìn người đúng là rất chuẩn. Vấn đề thứ ba này hỏi tới không tính là lãng phí. Tinh huyết liền nói. Bàn cổ tinh tử chính là người đứng đầu trong tứ đại tinh tử kia phải không? Hắn chính là dòng dõi duy nhất của vị ở trong vị diện thiên ma sắp đột phá kia. Cái gì? Nghe được lời này, hai mắt của Tô Hàn trừng lớn, trong đầu óc oanh một tiếng xém chút thì nổ tung. Hắn nghĩ tới là bàn cổ tinh tử không phải người bình thường. Dù sao có thể trở thành đệ nhất tinh tử thì sao có thể là phàm nhân được. Hắn cũng từng phỏng đoán qua, thậm chí chắc chắn 80% là trên người của bàn cổ tinh tử luôn tồn tại một ít bí mật. So với những thứ biểu hiện ra ngoài mặt của hắn thì tất cả đều là ngụy trang. Cùng là ngụy trang, thế nhưng Tô Hàn vĩnh viễn không có nghĩ tới bàn cổ tinh tử này lại có thể ngụy trang một cách triệt để như vậy. Dòng dõi của vực ngoại thiên ma. Ở trong ngân hà tinh hệ này, hết thảy vực ngoại thiên ma xâm lấn vào, không phải là bị giết thì cũng là bị phong tỏa lại rồi. Thế nhưng ở thượng đẳng tinh vực này lại xâm nhập một vị vực ngoại thiên ma là dòng chính của cái vị sắp đột phá qua cả chúa tể cảnh. Tin tức này trình độ khiếp sợ đối với Tô Hàn mà nói, đơn giản không thua gì biết được sự tình về vị diện, lại không thua gì so với tin tức biết được là Nguyên Linh bị nhốt ở vị diện của vực ngoại thiên ma. Sau khi biết được tất cả những thứ này, Tô Hàn chợt nhớ tới Phạm Nhân Đảo. Phạm Nhân Đảo đột ngột xuất hiện, không hề có dấu hiệu báo trước, mà cứ qua một đoạn thời gian lại sẽ có tù sĩ chạy đến bắt Phạm Nhân rời đi. Tô Hàn vẫn luôn muốn điều tra nguyên do vì sao những người phàm tục kia kết quả là như thế nào, người bắt của bọn hắn là ai. Thế nhưng phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực, người chân chính biết được đầu đuôi câu chuyện này căn bản không có mấy. Người có thể đem tin tức phong tỏa kín không kẽ hở như thế tất nhiên phải là một thế lực lớn, mà nếu là thế lực lớn như vậy thì liền tuyệt đối không có khả năng bởi vì một câu cảnh cáo của bàn cổ tinh tử mà trong vòng trăm năm lại không có tiếp tục ra tay bắt người. Là thực sự sợ hãi bản cổ tinh tử sao? Lúc đó Tô Hàn cũng hoàn toàn chính xác cho là như vậy. Tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ thần linh thì thế lực ở sau lưng của bản cổ tinh tử là nhiều nhất và cũng là mạnh nhất. Một lời và một hành động quán đều đại biểu cho ý niệm của những thế lực kia. Đối phương lo lắng sẽ đắc tội với những thế lực này cũng không phải là không thể. Nhưng giờ phút này, sau khi biết được thân phận chân chính của bàn cổ tinh tử, thì Tô Hàn nghĩ lại mà sợ. Tổ Vu có nói là vực ngoại thiên ma rất thích thôn phệ khí huyết của nhân tộc. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, vật đại bổ này thậm chí là còn không liên quan đến tu vi. Nói cách khác, cho dù là phàm nhân, thì khí huyết đối với vực ngoại thiên ma cũng là đại bổ. Mà loại trình bộ đại bổ này, ta mặc dù không biết, thế nhưng nó tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Bằng không thì cũng không có khả năng chỉ mượn mỗi những tu sĩ tử vong ở hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực đủ để cho một tên còn mạnh hơn cả chúa tể cảnh có thể đột phá. Đây lại còn là 1.000 vị vực ngoại thiên ma đồng thời thôn phệ bàn cổ tinh tử. Nếu như là dòng dõi của vực ngoại thiên ma, vậy thì hắn chắc chắn cũng cực kỳ khát vọng đối với khí huyết của nhân tộc. Nhưng hắn lại không dám gióng trống khua chiêng để diệt sát tu sĩ, cho nên chỉ có thể ra tay từ chỗ phàm nhân. Nghĩ tới đây, thân thể Tô Hàn run lên, trong đầu óc nổ vang. Phàm nhân trên đảo phàm nhân đều là doán nôi nhốt hay sao? Hết thảy tựa hồ đã nổi lên mặt nước rồi. Thượng đẳng tinh vực ban đầu không có phàm nhân đảo, nơi này đột ngột xuất hiện. Cũng không biết là dưới lệnh cấm của ai, phàm nhân trên đảo phàm nhân không thể tu luyện, cũng không cho phép bất kỳ tu sĩ nào phân pháp xuống bất kỳ công pháp nào, bằng không sẽ giết không tha. Một câu cảnh cáo của bàn cổ tinh tử liền có thể để cho những thế lực kia dừng lại việc bắt người trên phàm nhân đảo. Hắn từ đâu mà tới được uy nghiêm lớn như vậy? Cũng là bởi vì thế lực sau lưng hắn đã điều khiển tất cả phía sau màn. Phốc! Tô Hàn đột nhiên cảm giác trước ngực tắc nghẽn, hô hấp không thuận, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha! Hắn ngẩng đầu lên trời điên cuồng cười to. Hôm nay đạt được 3 cái tin tức thì có tới 2 cái liên quan tới vực ngoại thiên ma. Nguyên linh vì tư dục của bản thân mà không tiếc hy sinh tính mạng của ngàn tỷ nhân tộc. Dòng dõi chính thống của vực ngoại thiên ma lại tồn tại thượng đẳng tinh vực, đem phàm nhân coi như súc sinh mà nuôi nhốt. Hết lần này tới lần khác, tù sĩ đáng chết lại còn đang giúp hắn. Nếu như có khả năng, Tô Hàn thực sự muốn đem bàn cổ tinh tử này và nguyên linh tự tay đâm chết, liền đem bọn hắn ngàn đao phâm thây, cũng không giải được mối hận trong lòng Tô Hàn. Thiên đạo, thiên đạo! Tô Hàn chỉ lên trời lớn tiếng gào thét. Ngươi có thấy được không? Ngươi là thiên đạo của ngân hà tinh hệ sao? Ngươi chúa tể hết thảy sao? Tô Hàn ta bất quá chỉ trọng sinh một lần mà thôi. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn đem ta diệt sát, không tiếc thủ đoạn, ẩn vào trong thiên kiếp để diệt ta. Thế nhưng ngươi nhìn một chút, trừng cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn một chút đi. Nhân loại cùng với vực ngoại thiên ma cấu kết, dòng chính của đối phương hoành hành ở ngân hà tinh hệ, sinh linh của trung đẳng tinh vực và hạ đẳng tinh vực thì cốt như núi. Nếu như người thực sự có mắt, vì sao không trừng phạt bọn hắn? Cần ngươi để mà làm gì? Tinh huyết lẳng lặng nhìn Tô Hàn, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài. Những cái này đều không quan hệ gì với hắn, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được tâm tình của Tô Hàn. Tiền bối, ta muốn hỏi người vấn đề thứ tư. Tô Hàn bỗng nhiên nói. Cái này... Tinh huyết ban đầu là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn hai con ngươi đỏ hồng của Tô Hàn, cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng mà nói. Chỉ cần là không nằm ngoài quy tắc, ta sẽ trả lời ngươi. Những người thủ hộ cho bàn cổ tinh tử có biết thân phận chân thực của hắn không? Tô Hàn hỏi. Tinh huyết nhẹ nhàng thở ra, cái này đối với hắn mà nói thì rõ ràng không phải vấn đề lớn gì. Trừ ngươi ra, cho dù là nguyên linh cũng không biết thân phận chân chính của bàn cổ tinh tử. Vực ngoại thiên ma đã dùng đại thủ đoạn phá diệt đi vách ngăn của vị diện, đem hồn phách của bàn cổ tinh tử này đẩy vào trong bụng của một phụ nữ mang thai. Hắn sinh ra đã là nhân tộc. Sát khí trên người Tô Hàn hơi giảm bớt một chút. Hắn sợ rằng mình sẽ nghe được một đáp án khác. Nếu như những người kia biết rõ bàn cổ tinh tử là dòng dõi của vực ngoại thiên ma mà vẫn còn trợ trụ vì ngược như thế, vậy thì ngân hà tinh hệ thực sự là nguy to. Đà tạ tiền bối, ta không có vấn đề gì nữa. Hồi lâu sau, Tô Hàn ôm quyền hướng tàn hồn tổ vu của đời này cung kính hành lễ. Ba vấn đề hôm nay từng cái như châu ngọc, về sau có thể vì Tô Hàn mà kéo ra rất nhiều đường sống. Ngoài trừ tổ vu, không ai có thể làm được điểm này, cho nên nó đáng giá để Tô Hàn đối đãi như vậy. Tốt rồi, tiếp theo chính là tăng lên tu vi của ngươi, sau đó lại đem bản mệnh khí huyết của ta nối liền với ngươi, có thể thời thời khắc khắc tăng lên tu vi thân thể cho ngươi, Tinh huyết nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, đối với việc tăng lên một tiểu phẩm cấp, thì việc tiếp nối với giọt máu tươi này mới là trọng yếu. Có lẽ dùng tu vi của mình ở thời khắc này coi như là thời thời khắc khắc được tiếp nhận tới khí huyết của Tinh huyết, cũng sẽ không hao tổn gì cho đối phương. Đây, đối với tiền bối mà nói, không có hại gì chứ? Tô Hàn ngập ngừng hỏi. Có hại? Tinh huyết bật cười, yên tâm. Chút khí huyết này ta cho ngươi, coi như là do bản thân đào thải ra sôi, tương đương với là chất bẩn trong cơ thể ta đẩy ra. Nhưng mà đối với ngươi mà nói thì nó chân quý dị thường. Bất quá ngươi cũng không nên hy vọng xa bởi khí huyết thuộc về ta. Ta coi như thực sự đem bản mệnh khí huyết cho ngươi, ngươi cũng không tiêu hóa được, chỉ sợ là còn trực tiếp dẫn bạo cơ thể của ngươi. Tô Hàn có chút xấu hổ, việc này tuy là như vậy, nhưng mà nói ra không phải quá trực tiếp đi. Cái gì mà chất bẩn trong cơ thể ta rồi lại cho ngươi, các kiểu con đà điểu. Về sau, nếu như ta muốn Dừng lại việc đưa vào khí huyết này thì phải chăng là có thể tự động dừng lại? Tô Hàn lại hỏi. Có khả năng, Tinh Huyết nói. Lúc này Tô Hàn mới coi như thở phào nhẹ nhõm khẽ gật đầu. Bốn đại cấp độ tu vi đều phải giữ nó ở một trạng thái cân bằng, như thế thì mới có lợi cho việc phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Nếu như tu vi thể xác cứ một mực tăng cường, hẳn là sẽ dần dần vượt qua ba đại cấp độ tu vi khác. Nếu như là siêu việt quá nhiều thì còn dễ nói, Tô Hàn có khả năng dựa vào thể xác để tung hoành thiên hạ, nhưng chỉ siêu việt một chút lại không có cách nào bảo trì thế cân bằng thì sẽ gây ra bất lợi cho Tô Hàn. Mà thể xác cho dù có mạnh hơn, cuối cùng chẳng qua chỉ là tiểu đạo mà thôi. Bốn đại cấp độ tu vi dung hợp mới là đại đạo cuối cùng. Có một dòng máu màu đỏ từ trong tinh huyết ngưng tụ ra, thời điểm tiến vào trước mặt Tô Hàn, còn không đợi Tô Hàn kịp phản ứng, nó trực tiếp nổ tung, hóa thành hàng loạt xương máu từ bốn phía dung nhập vào cơ thể Tô Hàn. Trong nháy mắt dung hợp, Tô Hàn rõ ràng cảm giác được là bốn đại cấp độ tu vi, vậy mà trong chớp mắt này đồng thời điên cuồng tăng trưởng. Mà pháp cũng có thể ư? Trong lòng Tô Hàn mừng rỡ như điên, hắn còn tưởng rằng là tiểu phẩm cấp mà Tổ Vu đưa cho chẳng qua là tu vi võ đạo, thể xác còn có tu chân nữa, không nghĩ tới ngay cả tu vi ma pháp cũng được tăng cường. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại thì Tô Hàn cũng thấy thoải mái. 12 vị Tổ Vu, dù sao trừ 4 vị kia ra thì chính là tồn tại cường đại nhất giữa thiên địa. Mà cái gọi là ma pháp bây giờ hay là loại hình cấp độ tu vi võ đạo đều là do bọn hắn diễn hóa ra. Các đại tu vi tăng lên dữ dội khiến Tô Hàn cảm giác thân thể như muốn nổ tung. Cái loại cảm giác tốc độ đề cao tu vi tăng lên vùn vụt, mặc dù là sảng khoái, nhưng mà nó đến một loại để cho người ta không cách nào tiếp nhận nổi. Cho đến một lát sau thì loại cảm giác này đột nhiên biến mất. Ở mi tâm của Tô Hàn, sao trời đã biến thành 4 quả. Cùng lúc đó, hắn cũng đạt đến tu vi là thất giai pháp thánh. Thực sự là tăng lên rất nhiều, nhưng còn chưa tới pháp thánh đỉnh phong. Tô Hàn hít thâu một hơi, lần nữa hướng Huyết Tinh ôm quyền, đà tạ tiền bối. Không cần, Tinh Huyết thản nhiên nói. Vì sao lại không đem tu vi ma pháp của ngươi tăng lên, trong lòng ngươi tự mình nắm chắc, cũng không phải là do ta hẹp hòi. Vãn bối hiểu rõ, Tô Hàn mở miệng. Tổ vu này tự nhiên là muốn để cho bốn đại cấp độ tu vi của Tô Hàn bảo trì thế cân bằng. Một khi đạt tới pháp thánh đỉnh phong, vậy thì riêng tu vi ma pháp kia đã gọi là ngang ngửa với giữa huyền thần cảnh và thiên thần cảnh rồi. Cứ như thế thì bốn đại tu vi dung hợp sẽ bị sụp đổ. Cho dù là ba đại tu vi khác đạt đến loại cấp độ kia lại muốn dung hợp thì chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Tứ tinh thần linh cảnh, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Đối với tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh mà nói, bọn hắn giờ phút này cũng có thể bằng vào đủ loại thời đại để vượt cấp mà chiến. Nhưng mà tu vi càng cao thì khả năng nhảy vọt về phẩm cấp càng nhỏ. Dù sao thì theo việc tu vi tăng lên, thực lực tăng cường cũng ngày càng mạnh. Bọn hắn khó có khả năng lại đem loại khoảng cách này kéo dài để vượt cấp mà chiến. Lên giống như thiên thần cảnh, giao chiến với cổ thần cảnh, điều này có thể sao? Từ xưa đến nay còn chưa từng nghe nói qua. Cho dù lại có thủ đoạn, cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong thì cũng chưa từng nghe nói là có người có thể đối chiến với cổ thần cảnh. Đây là một cái lệch trời mãi mãi vô phương nhảy vọt. Thế nhưng Tô Hàn lại có thể. Sự tình mà người khác không làm được, hắn đều có thể làm được. Chỉ có hắn mới có bốn đại cấp độ tu vi dung hợp, có tứ đại bản nguyên dung hợp, càng có thủ đoạn khủng bố như là ngũ thải chí tôn ảnh. Theo tu vi của hắn tăng cao, chiến lực tổng hợp cũng sẽ tăng lên cực kỳ dữ dội. Cùng những thiên tài kia vừa vặn tương phản ngược lại. Hắn đem trình độ vượt cấp mà chiến của mình kéo dài, càng kéo càng xa, chứ không phải là bị thu nhỏ dần lại. Tí như thời điểm ở tam tinh thần linh cảnh, Tô Hàn nắm chắc đánh giết tam tinh huyền thần cảnh, cũng có thể chiến một trận với tứ tinh huyền thần cảnh. Nhưng giờ phút này khi đạt tới tứ tinh thần linh cảnh, Tô Hàn cảm giác lực lượng kia trong cơ thể mình không chỉ có thể đem tứ tinh huyền thần cảnh đánh chết, mà ngay cả ngũ tinh hắn cũng có thể diệt sát. Trước đó là nhảy vọt một đại cảnh giới để chém giết đối phương, mà giờ khắc này là nhảy vọt một đại cảnh giới cộng thêm một tiểu phẩm cấp. Oanh! Không đợi cho Tô Hàn có quá nhiều cảm thán, thì một đạo cửu thải huyết trụ bỗng nhiên từ trên tinh huyết tách rời ra, từ trên đỉnh đầu Tô Hàn hạ xuống, chớp mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn, sau đó tiêu tán, triệt để trong vô hình. Trong nháy mắt tiến vào cơ thể Tô Hàn lập tức cảm nhận được hết thảy gân cốt máu thịt đều đang không ngừng bị luyện hóa, không ngừng được tăng cường. Đó là một loại tăng lên thong thả mà lâu dài. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng, may nhờ không phải là tăng lên quá nhanh. Lời này nếu như để cho thể tu khác nghe được thì nhất định sẽ là thổ huyết mà chết. Người khác thì ước gì tốc độ tăng cao tu vi càng nhanh càng tốt, còn hắn thì lại la ó hy vọng nó tăng lên chậm một chút. Tâm niệm vừa động, Tô Hàn khẽ thử một cái, đem cửu thải huyết trụ ngăn chặn, không để cho nó để thăng thể xác của mình. Hắn dễ dàng có thể làm được. Xin hỏi tiền bối là cái phạm vi của cửu thải huyết trụ này là bao lớn? Tô Hàn hỏi. Cửu thải huyết trụ? Huyết tinh tựa hồ đối với xưng hô như thế này có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không nhiều lời, nó chỉ nói không có phạm vi, chỉ cần là ngươi nguyện ý, vậy thì coi như ngươi có rời khỏi vị diện ngân hà tinh hệ này, đồng dạng nó cũng có thể tăng lên tu vi thể xác của ngươi, bởi vì vị trí của ngươi bây giờ vốn đã là rìa của ngân hà tinh hệ rồi, có thể nói là trong ngân hà tinh hệ này, cũng có thể nói là đã rời khỏi ngân hà tinh hệ này. Tô Hàn yên lặng nhưng trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Hắn liền đoán được nơi này có lẽ là một phương thế giới khác, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là mình đã ở vào rìa của ngân hà tinh hệ vị diện. Tô Hàn ngẩng đầu còn muốn nói gì thì tinh huyết kia chợt nói, người chờ một chút. Làm sao vậy? Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn ban đầu cũng không nghĩ gì cả, là muốn hiện tại rời đi. Cái loại bí thuật kia của ngươi, ngữ khí của tinh huyết có chút chần chờ. Bí thuật? Tô Hàn kẽ nhíu mày. Chính mình có bí thuật cỡ nào thì tổ vu này hẳn là phải biết toàn bộ mới đúng. Hắn lại nói là loại kia. Định thần thuật sao? Tô Hàn dò hỏi. Không phải. Chút thủ đoạn bất nhập lưu này còn vô phương vào được pháp nhãn của ta. Tô Hàn liền ngáo ra. Định thần thuật chính là một trong bí thuật siêu cấp của thánh vực. Thậm chí là đứng ở trong hàng thánh vực thần vật bảng là một loại bí thuật cường hãn. Lúc này thế mà lại được gọi là thủ đoạn nhỏ bất nhập lưu. Cũng chính là tổ vu mới dám nói loại lời này, chứ đổi thành người khác thì Tô Hàn nhất định sẽ cho hắn biết định thần thuật đến cùng cường hãn tới mức nào. Vậy nó là cái gì? Thất kiếm chi thuật ư? Tô Hàn lại hỏi. Không phải. Cực đạo thần thiên, minh hải vô nhai, hay là... Không phải, không phải, đều là không phải. Tinh huyết hơi mất kiên nhẫn, liền là cái loại mà... Loại thuật pháp có thể triệu hoán người khác, người gọi nó cái gì? Không phải là ma pháp triệu hoán, mà là thuộc về võ đạo cơ. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt suy tư trong đầu, cuối cùng đưa ra kết luận. Gọi tổ. Hoán tổ chi thuật sau, Tô Hàn dò hỏi. Hắn đúng thực là sợ chọc cho tổ vu thiếu kiên nhẫn. Có chỗ tốt gì đó định cho mình, nhưng rồi lại không có nữa. Tiền bối nói hẳn chính là cái này. Ta từ một vị tiền bối ở trong nhân đỉnh cung, lĩnh ngộ được. Có thể triệu hoán tổ tông, nhưng nó lại không phân biệt tu vi cảnh giới, cho nên mới gọi là gọi tổ. Chứ không phải là gọi thánh, Tô Hàn giải thích. Chính là cái này. Tinh huyết lúc này vậy mà hóa thành hình người, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn rất lâu. Cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Tô Hàn ngẩn người ra, tiền bối. Cái này mà ngài nói ta thực sự có chút nghĩ không ra. Tinh huyết đã sống bao nhiêu năm rồi, hắn xem dáng vẻ của Tô Hàn không giống như là đang nói láo, thế là khẽ khẽ thở dài. Thôi vậy, coi như là ta không may. Hôm nay coi như là bị người bắt chặt sạch sẽ rồi. Tô Hàn nghe vậy mà không biết ý hắn nói cái này là gì. Cái gì mà gọi là bắt chặt? Dùng chút tu vi này của mình thì có thể bắt chặt gì được hắn cơ chứ? Hơn nữa nhìn một bộ dáng không thể làm gì mà lại vô cùng không cam lòng kia thì tựa hồ như là muốn cho mà lại còn không muốn cho. Thực sự là kém một chữ, thuật pháp này của ngươi nếu như thực sự gọi là gọi thánh vậy thì cái đó cùng ta không có quan hệ gì. Tinh huyết hơi trầm ngâm, sau đó hướng Tô Hàn nói, vươn tay ra. Tô Hàn không có bất kỳ phòng bị gì trực tiếp đưa tay của mình tới. Ở bên trong thế giới tổ vu, hắn coi như có phòng bị thì cũng không có tác dụng gì, còn không bằng thoải mái một chút, còn có thể đạt được hảo cảm của đối phương. Soạt, thấy giọt máu đã hóa thành hình người kia nhẹ nhàng nâng tay, ở trong bàn tay của Tô Hàn khẽ nhúc nhích một chút. Trong chớp mắt tiếp theo, có một đạo hắc sắc ấn ký xuất hiện trên bàn tay của Tô Hàn. Cái ấn ký này hết thảy có 7 tầng, mỗi một tầng đều vô cùng tinh xảo. Ngươi có thể dùng thuật này triệu hoán ta 7 lần, tinh huyết không tình nguyện nói. Nhưng mà ta khuyên ngươi, tốt nhất là phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới triệu hoán ta. Chỉ cần là ta hiện thân thì có thể giúp ngươi xử lý hết thảy mối nguy, bất quá. Nó chỉ giới hiện ở trong ngân hà vị diện này thôi. Cũng giới hạn ở dưới chúa tể cảnh. Nếu như những tên kia của vực ngoại thiên ma mà xuất hiện thì rất có thể sẽ có tồn tại những tên khác đến nữa. Ta không thể ra tay và cũng sẽ không ra tay. Tô Hàn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cái này so với việc tăng tiến tu vi hay là đạt được cửu thải huyết trụ đều muốn kích động hơn nhiều. Tổ Vu tự mình ra tay sau, dùng thân phận quán mà có thể nói ra lời tự tin như vậy. Vậy thì trong ngân hà tinh hệ này, Tô Hàn còn sợ gì bố quan thằng nào nữa? Tuy chỉ có 7 lần thôi, nhưng nó dị thường quý giá. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới là ở trong nhân đỉnh cung đạt được hoán tổ chi thuật lại mang đến cho mình chỗ tốt lớn đến như vậy. Như lời Tổ Vu nói, chẳng qua chỉ kém một chữ, liền đã để mình bỏ lỡ mất lần tạo hóa lần này. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Tô Hàn nhiều lần nói lời cảm tạ, sau đó nhanh chóng dùng tốc độ cực nhanh thu hồi, sợ Tổ Vu đổi ý. Hừ. Tổ Vu hiển nhiên là chú ý tới loại chi tiết nhỏ này nhưng cũng lười đi trêu chọc Tô Hàn, chẳng qua chỉ hừ lạnh một tiếng. Được rồi, nếu như không có chuyện gì khác, người có thể đi. Tô Hàn cũng không rời đi mà hơi lưỡng lự hỏi. Xin hỏi tiền bối là vị nào trong 12 vị Tổ Vu? Sa Bỉ Thi, Tinh Huyết thản nhiên nói. Thân thể Tô Hàn rung mạnh, cổ thư có ghi chép một trong 12 vị Tổ Vu Sa Bỉ Thi, mặt người thú thân, hai lỗ tai giống như tai chó. Tai treo thanh xà là Tổ Vu về thời tiết, có thể điều khiển hết thảy phong vũ lôi điện, có được năng lực tổng hợp của các Tổ Vu khác. Không thể nói hắn mạnh ở trong 12 Tổ Vu, chỉ có thể nói là hắn là vị Tổ Vu toàn năng. Kỳ thực thì bất kỳ một vị Tổ Vu nào cũng sẽ đều cho Tô Hàn cảm thấy rung động, chẳng qua Sa Bỉ Thi càng làm cho hắn cảm thấy chấn động hơn. Đà tạ tiền bối đã cho biết, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Người còn không đi, Sa Bỉ Thi lại thúc giục. Tựa hồ chỉ cần thấy Tô Hàn ở đây lâu thì hắn sẽ xuất hiện tổn thất thật lớn vậy. Còn có một vấn đề cuối cùng, Tô Hàn mỉm cười nói. Ngươi ở đâu ra mà lắm vấn đề như vậy? Sa Bỉ Thi nhịn không được mà phất tay. Hỏi mau hỏi mau. Hỏi xong thì đi nhanh lên. Nếu như ta không muốn trả lời thì sẽ không nói cho người biết. Tiền bối tại sao lại có thể bất kể thủ lao mà trợ giúp vãn bối như vậy? Tô Hàn hỏi. Sa Bỉ Thi rõ ràng là sửng sốt một chút. Bất kể thù lao. Người suy nghĩ nhiều rồi. Suy nghĩ quá nhiều. Căn cứ vào kinh nghiệm dĩ vãng của vãn bối thì bất kể là trước một cái bí cảnh nào, cho dù cuối cùng đạt được tạo hóa, nhưng trước khi thu được tạo hóa thì cũng sẽ trải qua hàng loạt khảo nghiệm, Tô Hàn nói. Mà vãn bối ở nơi này, trước không có bất kỳ khảo nghiệm nào không nói, lại càng cho vãn bối đạt được tạo hóa to lớn như thế, cái này không phù hợp với lẽ thường. Cho ngươi mà ngươi còn không nguyện ý sao? Sa Bỉ Thi hỏi lại. Vãn bối không phải là ý tứ này. Là bởi vì Tổ Vu Đồ Lục, Sa Bỉ Thi giải thích nói. Tổ Vu Đồ Lục là căn bản chi nguyên của chúng ta. Năm đó, cái kia thiên địa đại biến, bàn cổ đại thần vẫn lạc, tam thanh nhập thế, chúng ta cũng bị trọng thương. 12 vị Tổ Vu chi nguyên đều bị phá toái, thực lực không bằng thời điểm đỉnh phong chưa nói, mà theo thời gian trôi qua càng ngày càng xói mòn, không ngừng rốt xuống. Tổ Vu Đồ Lục này chính là Tổ Vu chi nguyên của ta. Ta chính là người đầu tiên lấy lại được Tổ Vu chi nguyên của mình. Còn các Tổ Vu chi nguyên khác bị phá toái, chỉ sợ không chỉ là sót lại trong một cái vị diện. Nếu thực sự là thế thì muốn tập hợp là vô cùng khó khăn. Có Tổ Vu chi nguyên, thực lực của ta sẽ dần khôi phục. Mặc dù nguyên khí ở đây khuyết thiếu nghiêm trọng, tương đương với là không có, nhưng ít ra ta có Tổ Vu chi nguyên ôn dưỡng, thực lực sẽ không bị rớt xuống nữa. Hiện tại, người hiểu chưa? Có Tổ Vu chi nguyên, nói lớn chuyện là tương đương đã cứu ta một mạng. Cho ngươi những thứ này cũng là nên. Tô Hàn không nghĩ tới là Tổ Vu Đồ Lục lại trọng yếu tới như vậy. Mà trải qua một lần Sa Bỉ Thi nói rõ nguyên do, hắn cũng có thể hiểu được. Bất quá hắn luôn cảm thấy Sa Bỉ Thi này đang giấu giếm cái gì đó. Trước đó hành động khựng lại kia là có thể nhìn ra. Thôi vậy, hắn không muốn nói, ta cũng không có tư cách để bức bách. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi ôm quyền nói. Tiền bối bảo trọng, vãn bối xin cáo từ. Được rồi, đi nhanh đi, Sa Bỉ Thi phất tay. Có quang mang xuất hiện trên người Tô Hàn để thân ảnh quán dần biến mất. Cho đến khi hoàn toàn biến mất, Sa Bỉ Thi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải choán thứ trọng yếu gì. Bất quá, nếu như hắn còn ở lại thì không nhất định. Tổ Vu chi nguyên sau, thứ này hoàn toàn chính xác là trọng yếu. Nhưng nếu không phải là lão gia hỏa kia bức bách, ta há có thể nói cho người nhiều như vậy. Tiểu tử này đến cùng với lão gia hỏa kia là quan hệ thế nào? Tuy rằng ta biết hắn trọng sinh là có người đang giúp hắn, nhưng lại không biết đến cùng là ai. Không nên là lão gia hỏa kia đấy chứ. Nói đến đây, Sa Bỉ Thi vậy mà rụt cổ lại. Thôi thôi, bàn cổ muốn tái hiện là điều rất khó. Cái lão già kia, à, đại ca mới là thiên hạ đệ nhất, không dám chọc và cũng không nên chọc. Ở bên ngoài cánh cửa đồng, bảy vị cổ thần cảnh vẫn còn đang chờ đợi. Trước đó bọn hắn đã dốc hết toàn lực phát động ra những công kích khủng bố, nhưng đừng nói là phá hủy cửa đồng, cho dù có lưu lại ấn ký ở trên đó cũng là điều không có khả năng. Cánh cửa đồng này cũng không biết làm bằng chất liệu gì, vậy mà có thể tiếp nhận hợp kích của cổ thần cảnh, lại không để lại chút dấu vết nào. Sợ là không có hy vọng rồi, đại địa cổ thần lắc đầu. Xích diễm cổ thần cũng nói, ngay cả đại môn đều không thể phá được, cho dù trong đó thực sự có chí bảo thì cũng vô duyên với bọn ta, tạm thời rời đi thôi. Không được. Cửu kiếm cổ thần lại tràn ngập sự không cam lòng, trầm giọng nói. Cửa vào ở trước mắt, càng không phá nổi thì càng chứng minh bảo vật trong đó rất mạnh. Chúng ta nếu như có thể thu hoạch được, thì đủ có thể đánh giết vô tận yêu mà tộc dưới sơn. Ngươi thật đúng là hiểu rõ đại nghĩa à? Không linh cổ thần khinh thường cười một tiếng. Tộc dưới sơn ở đó thực sự là yêu ma vân dũng, nhìn như là muốn đại quân áp cảnh. Trạng thái đối với nhân tộc ta là vô cùng bất lợi. Nhưng ngươi muốn phá vỡ cửa đồng này thực sự là vì tộc dưới sơn, vì nhân tộc sao? Chỉ sợ chính bản thân ngươi cũng không tin chuyện ma quỷ này. Cửu kiếm cổ thần sầm mặt lại nhưng không có phản bác. Biết vì sao qua thời gian dài như vậy cảnh giới của ngươi lại không dao động chút nào sao? Xích diễm cổ thần thở dài. Cửu kiếm, ngươi nói xem, là kiếm đạo, mà kiếm đạo phân ra rất nhiều loại, trong đó vô tâm mới thực sự là đại đạo. Nếu như ngươi muốn làm được vô tâm, thì nhất định là phải tâm vô bảng vụ, không được dư thừa thời gian nhúng tay vào chuyện khác. Mà ngươi giờ khắc này đã bị phàm trần che phủ, che khuất con ngươi, ngươi đã đi lầm đường. Cửu kiếm cổ thần yên lặng, hắn biết xích diễm là có ý riêng, nhưng mà nói đơn giản, nhưng làm được nó lại khó khăn cỡ nào. Nếu dễ dàng như vậy thì cũng không chỉ có thánh vực mới có thánh nhân tồn tại, mà toàn bộ ngân hà tinh hệ này chỉ sợ là thánh nhân đã đi đầy đường như là mèo hoang chó dại rồi. Ta đã sống nhiều năm như vậy, truy cầu đối với thánh đạo đã không còn mãnh liệt như thế nữa. Thậm chí ta có thể cảm nhận được đời này chỉ sợ không thể bằng vào năng lực của bản thân để tiếp xúc với thánh đạo. Kiều kiếm cổ thần mở miệng. Thánh nhân chi đạo chính là thánh đạo. Nhưng mà ta có thể bằng vào ngoại lực, bằng vào những thiên tài địa bảo nổi danh thiên hạ, dùng lực lượng vô thượng thúc đẩy giúp ta nhập vào thánh đạo. Nghe thấy lời ấy, các cổ thần khác đều thở dài trong lòng. Thánh đạo chi lộ còn khó hơn lên trời. Trong lòng đắng chát, làm sao chỉ có một mình cổ cửu kiếm cổ thần. Đối với bọn hắn, những người tầng thứ này, ngoại trừ thánh đạo thì đã không có đồ vật gì để bọn hắn truy cầu, nóng như lửa đốt. Đó không chỉ là việc gia tăng về mặt thọ nguyên, mà còn là thực lực mới, cảnh giới mới, thiên địa mới. Thế nhưng, gần như là đồng thọ cùng trời đất, gần như là tồn tại cùng nhật nguyệt. Bất quá chờ đợi, bọn họ vẫn là cái ngày mà thần vẫn mà thôi. Hết thảy cổ thần đều đang nghiên cứu thánh đạo của mình, cũng không chỉ có một mình cửu kiếm cổ thần. Nhưng bản thân của cửu kiếm cổ thần chính là kiếm đạo, mong muốn kiếm tẩu thiên phong, thử nghiệm để tìm ra con đường thánh đạo. Thiên địa thánh quả, không phải có thể tạo nên thánh cảnh sao? Phượng hoàng chi tâm, trần long chi hồn, đây đều là những đồ vật có thể tham thấu thánh đạo. Cửu kiếm cổ thần trong mắt lộ ra vẻ quả quyết và kiên định. Thánh đạo chi lộ, cơ hồ đã dừng lại, nhưng ta lại không muốn vĩnh cửu dừng lại ở thần cảnh. Ta tu luyện vô số năm, đã thấy qua vô số người và vật, nếm thử qua không biết bao nhiêu phương pháp. Có lẽ giờ phút này chính là phương pháp để thành tựu thánh đạo chi lộ của ta. Ngươi nói những đồ vật đó xác thực là đều tồn tại, nhưng mà muốn có được chúng khó khăn cỡ nào? Hàn thánh cổ thần ít khi mở miệng, lúc này lại nói, giống như cánh cửa đồng to lớn trước mắt này, chúng ta hợp lực cũng không thể oanh mở, ngươi còn có biện pháp nào? Ta đang đợi, cửu kiếm cổ thần ánh mắt sáng lên, Tô Bát Lưu kia đã tới trước chúng ta, lại đột ngột tan biến, ta thấy có đến 80% khả năng đã tiến nhập vào sau đại môn. Ngươi có ý tứ gì? Xích diễm cổ thần nhăn mày lại, đại địa cổ thần cũng oang oang mổ miệng. Lôi đình cổ thần mặc dù không có ở bên cạnh Tô Bát Lưu nhưng vẫn luôn ngó chừng hắn. Chúng ta hao tổn cực kỳ nhiều lực lượng mới có thể tiến vào, nhưng thần niệm của hắn có khả năng ngay ở bốn phía chúng ta. Thì tính sao? Cửu kiếm cổ thần mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Vì thánh đạo, ta nguyện ý đánh bạc hết thảy, bao gồm cả tính mệnh. Nếu như cuộc đời cuối cùng ngừng ở đây, vô phương thể ngộ ra thánh đạo, vậy thì ta sống và chết có gì khác biệt đâu. Thôi đi, Hàn Thánh Cổ Thần quát, Cửu Kiếm, ngươi tốt nhất tỉnh táo một chút. Lôi Đình Cổ Thần vốn có thể áp chế ngươi, nhưng hắn có lẽ vô phương, ở ngoài ức vạn dặm đem ngươi chấn áp. Thế nhưng ngươi đừng quên, Vân Vương Phủ còn có một vị phủ chủ, thậm chí là có một vị ẩn thế không ra, không biết là đã ngã xuống hay là còn đang bế quan, là một cường giả uy tín lâu năm. Nhất là Vân Vương Phủ chủ hiện nay, một khi phẫn nộ, bằng vào thực lực của ta và ngươi, căn bản vô phương chống lại hắn. Tô Bát Lưu kia chính là thiên tài cao cấp nhất của Vân Vương Phủ. Độ coi trọng của Vân Vương Phủ vẫn lớn cỡ nào. Nếu nhắn có gì ngoài ý muốn xảy ra, đừng nói là ngươi, coi như là Danh Kiếm Tông cũng phải bị liên lụy theo. Lời nói này hiển nhiên để cho Cửu Kiếm Cổ Thần thanh tỉnh một chút. Hắn yên lặng đứng đó, vẻ điên cuồng trên nét mặt cũng dần yên tĩnh lại. Không Linh Cổ Thần thở dài một tiếng. Ai, ta biết người khát vọng thành đạo, nhưng mà chúng ta sao lại không phải như thế? Thế nhưng người cũng phải vì nhân tộc mà nghĩ, vô luận là tứ đại tinh tử hay cửu đại hậu duệ thần linh, vậy cũng là siêu cấp trụ cột trong tương lai của nhân loại. Tộc dưới sơn tràn đầy nguy hiểm, yêu ma nhất tộc đang gọi là điều động đại quân áp cảnh. Thượng đẳng tinh vực, trước mắt thoạt nhìn thì bình tĩnh, nhưng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ đại chiến kinh thiên. Giống như người giờ phút này, vì thành đạo mà ra tay với Tô Bất Lưu, vậy thì chính là hủy đi tiền đồ của nhân tộc. Đừng có cầm cái loại đại nghĩa này tới dọa ta, Cửu Kiếm Cổ Thần ánh mắt lạnh lẽo. Đại nghĩa? Không Linh Cổ Thần hừ lạnh, đây có lẽ là đại nghĩa, nhưng cũng là sự thật. Bằng không ngươi cho rằng, ta vì sao lại đồng ý choán vào chúng thần điện chứ? Hết thảy những thứ mà Tô Bất Lưu triển hiện ra, đủ đè sánh vai với cửu đại hậu duệ thần linh, thậm chí là siêu việt hậu duệ thanh thần. Hắn chẳng lẽ lại không có tư cách tiến vào chúng thần điện sao? Nhiệm vụ của ngươi thời khắc này, ngoại trừ thánh đạo ra thì vẫn là thủ hộ cho an nguy của nhân tộc. Xích Diễm Cổ Thần khuyên giải một câu. Thần linh bọn hắn đều một mực là ẩn núp ở trong yêu ma bọn tộc, yêu ma nhất tộc. Chính vì một ngày có thể tìm cơ hội đánh cho yêu ma nhất tộc trọng thương, thậm chí đem bọn chúng toàn diệt. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, linh thần bọn hắn phát hiện là yêu ma nhất tộc cường giả càng ngày càng đông, mà cổ thần cảnh của nhân tộc hết thảy còn có bao nhiêu. Nếu như ngươi lại bởi vì chuyện này mà trở mặt với Vân Vương Phủ, vậy thì vô luận kết quả thế nào đối với nhân tộc đều bất lợi. Cửu Kiếm Cổ Thần hai tay nắm lại có chút run lên, trong lòng hắn đang làm ra lựa chọn. Trên thực tế thì mỗi một vị cổ thần đều hiểu rõ đại nghĩa. Bọn hắn sau khi tiến vào chúng thần điện, đối với sự tình của yêu ma càng hiểu rõ rất nhiều, mà càng hiểu rõ thì liền càng cảm giác được nguy hiểm. Mỗi một người thì có sự khác biệt vào thánh đạo, bọn hắn có khả năng tranh thủ cho bản thân mình, nhưng nếu bởi vì như vậy mà dẫn tới việc thiên kiêu nhân tộc ngã xuống, vậy thì không khác nào là phạm vào điều tối kỵ của nhân tộc. Ông cũng đúng vào thời khắc này thì cánh cửa đồng một mực đóng chặt bỗng nhiên xuất hiện một khe hở. Sao? Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn ra phía trước. Có 9 loại ánh sáng bắn ra, chiếu rọi đến mức là người ta không mở nổi con ngươi, cực kỳ chói mắt. Mà trong quang mang kia có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là Tô Hàn. Oanh! Sau khi hắn đi ra thì phiến cửa màu đồng cổ lần nữa đóng lại, hóa thành quang vụ rồi hoàn toàn biến mất. Duy nhất chỉ còn thừa lại một màu đen kịt. Cho dù là Tô Hàn giờ phút này quay đầu cũng đã không nhìn thấy chỗ vào thế giới tổ vu nữa. Ngươi quả nhiên là tiến vào. Trong nháy mắt nhìn thấy Tô Hàn, ánh mắt Cửu Kiếm Cổ Thần bắn ra một loại hào quang chói mắt. Đó vốn là lựa chọn chật vật, nhưng lúc này tựa hồ đã có quyết định. Những người khác cũng đều mang theo vẻ rung động, không thể tin được mà nhìn Tô Hàn. Tô Bất Lưu, ngươi thực sự tiến vào sao? Ngươi làm sao đi vào được? Đúng vậy. Ngươi đi vào như thế nào? Chúng ta hợp lực ra tay mà cũng không cách nào mở cánh cửa đồng. Chẳng lẽ ngươi có phương pháp đặc thù gì sao? Đủ các loại câu hỏi truyền vào trong tai, Tô Hàn hơi trầm ngâm ôm quyền nói. Chư vị tiền bối, Tô mỗ vào bằng một loại vật phẩm, nhưng vừa tiến vào bên trong thì đã dùng xong cơ hội, phương thế giới này chỉ sợ là không vào được nữa. Nói bậy, Cửu Kiếm Cổ Thần bỗng nhiên tiến lên, khoảng cách rất gần Tô Hàn, đôi mắt như muốn chừng rớt cả ra ngoài nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Ngươi ở bên trong đạt được cái gì? Ở trong đó có đồ vật gì? Ngươi có phải là đã lấy được chí bảo hay không? Bằng không thì tu vi của ngươi sao có thể tăng lên? Nói mau. Khí tức phun trào, uy áp cổ thần cảnh tràn ra, để Tô Hàn mặt đỏ tới mang tai, cảm giác toàn thân đều muốn nổ tung. Hô hấp của hắn dồn dập, lại ngửa đầu nhìn chằm chằm vào cửu kiếm cổ thần, trong mắt có lãnh ý phát ra mãnh liệt. Nói mau, cửu kiếm cổ thần bỗng nhiên đưa tay hướng Tô Hàn bóp tới. Nhưng vào thời khắc này, thân ảnh Tô Hàn hóa thành thư ảo, chợt tan biến, để cho cửu kiếm cổ thần bắt hụt, đốn mặt. Cửu kiếm cổ thần xoay người nhìn chằm chằm vào không linh cổ thần. Ngươi thực sự muốn giúp hắn sao? Ngươi bị thần kinh à? Không sai biệt lắm. Những lời chúng ta nói trước đó ngươi không nghe lọt tai sao? Thời điểm không linh cổ thần mở miệng, thân ảnh Tô Hàn xuất hiện bên cạnh hắn. Đà tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ, Tô Hàn ôm quyền nói. Không linh cổ thần thở dài, không coi lực tương trợ. Cửu kiếm chẳng qua nóng lòng một chút, cũng không thực sự muốn làm gì ngươi. Ngươi cũng không cần để trong lòng. Tô Hàn liếc mắt nhìn cửu kiếm cổ thần nhưng không nói một lời. Hắn biết chư vị cổ thần này nhận biết lẫn nhau, cũng có chút giao tình. Chẳng qua là cửu kiếm cổ thần nhắm vào Tô Hàn, mà không linh cổ thần đám người này lại xem trọng Tô Hàn, cho nên mới xuất hiện sự chia rẽ. Nhưng Tô Hàn cũng không phải là người ngu, đúng sai hắn có thể nhìn ra. Thánh đạo chính ở trên người hắn, ta có thể cảm nhận được thánh đạo trên người hắn. Khí tức của cửu kiếm cổ thần càng thêm cuồng bạo, sợi tóc cũng bắt đầu tán loạn. Không linh cổ thần nhíu mày, theo bản năng mang Tô Hàn lui lại một khoảng cách. Luận về lực công kích thì cửu kiếm cổ thần tự nhiên thuộc về hàng thứ nhất. Cho dù là không linh cổ thần cùng cấp bậc cũng không cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng mà nếu hắn muốn đi, vậy thì cửu kiếm cổ thần cũng không ngăn được. Ngươi không thể động tới hắn. Đại địa cổ thần cũng mở miệng, đồng thời có một đoàn hào quang màu vàng đất xuất hiện trước người Tô Hàn. Tô Hàn có thể cảm thụ trong đó khí tức cực kỳ kinh khủng. Cổ thần cảnh tùy ý ra tay đều là kinh thiên động địa. Các người thật muốn cản ta sao? Con ngươi của cửu kiếm cổ thần đỏ lên, bộ dáng điên cuồng lần nữa hiện ra. Cổ thần khác không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt cũng có thể biết được suy nghĩ trong lòng họ. Tốt, tốt. Cửu kiếm cổ thần giận không kìm được. Hử. Nhưng vào thời khắc này một tiếng hừ lạnh từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu rất nhiều khói đen ở tầng ngoài, trực tiếp tác dụng bên tai mọi người. Phốc, sắc mặt của cửu kiếm cổ thần tái đi, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn ôm ngực, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, hai con ngươi huyết hồng cũng thanh tỉnh lại rất nhiều. Tộc giới sơn đã bị công phá, tứ đại cổ thần đều bị trọng thương, yêu ma nhất tộc mang theo ngàn tỷ chiến binh kéo tới, nhân tộc đã thương vong thảm trọng. Âm thanh kia lần nữa chuyển đến. Hết thảy cổ thần sắc mặt đều đại biến, bao gồm cả cửu kiếm cổ thần, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Làm sao có thể? Không nên, tộc giới sơn đó vẫn không phải là luôn ổn định sao? Tại sao rất nhanh lại bị công phá như vậy? Yêu ma nhất tộc, lực lượng lại tăng cường sau, huyết nguyệt bọn hắn chẳng lẽ đã tiến hóa vòng 2? Ở trong ngân hà tinh hệ, nếu như nhân tộc thực sự có đại địch, vậy thì đó chính là yêu ma nhất tộc. Ở hạ đẳng và trung đẳng tinh vực thì còn dễ nói, yêu ma chất tộc gần như sẽ không nhúng chàm bởi vì nơi đó không có tồn tại huyết nguyệt, chủ yếu là nơi tập trung. Còn thượng đẳng tinh vực và thánh vực, so với thánh vực thì thượng đẳng tinh vực yêu ma không thể nghi ngờ là đông hơn nhiều, bởi vì nơi này chính là địa phương đầu tiên xuất hiện vòng huyết nguyệt thứ nhất. Giờ phút này yêu ma quay đầu trở lại, tộc giới sơn thương vong thảm trọng. Tất nhiên là bởi vì vòng huyết nguyệt thứ hai đã được ngưng tụ ra. Điều này đại biểu không riêng gì thượng đẳng tinh vực, mà thời gian tiếp theo ngay cả thánh vực cũng sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Bởi vì vòng huyết nguyệt thứ hai kia đã từng ngưng tụ ra hư ảnh, và hiện tại đang ở trong thánh vực. Hai vòng trong máu đồng thời xuất hiện, yêu ma nhất tộc chiến lực sẽ gia tăng gấp bội. Ban đầu bị nhân tộc áp chế, nhưng chỉ sợ là bọn hắn đã cường hãn đến trình độ cân bằng với nhân tộc, thậm chí càng mạnh hơn, cũng có thể là đã siêu việt nhân tộc. Bằng không thì bọn hắn không có khả năng khí thế hung hăng bày ra công kích như vậy, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Trong chớp mắt này, cái gọi là thánh đạo đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Nếu như ngay cả nhân tộc đều không thủ được thì còn nói mẹ gì thánh đạo nữa. Thánh vực nhân đỉnh cung đã hạ lệnh chỉnh hợp tất cả lực lượng, trừ liên minh tinh không. Những người nguyện ý gia nhập nhìn đỉnh cung thì lập tức tiến hành thống nhất quản lý. Âm thanh kia nói tiếp, các ngươi lập tức trở về, dẫn đầu chúng thần điện, lập tức tiến hành hội nghị, sau đó đi tới nhân đỉnh cung. Nhân đỉnh cung sẽ thống nhất quản lý, không nhúng tay vào sự tình của thế lực các ngươi. Vâng, xích diễm cổ thần, không linh cổ thần đám người này đều ứng tiếng. Ngay sau đó, âm thanh kia lại nói, cửu kiếm cổ thần, người mang theo 12 vị thần cảnh của Danh Kiếm Tông, lập tức tiến đến tiếp viện tộc dưới sơn, trong một tháng nhất định phải tới. Vâng. Cửu kiếm cổ thần không hề do dự đáp án, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ hối hận. Hắn nhìn Tô Hàn một chút rồi cuối cùng không nói một lời, lao thẳng lên phía trên. Ai? Công linh cổ thần cũng nhìn Tô Hàn. Tiểu gia hỏa, lần này ngươi làm tuần tra đại tôn thực sự không đúng lúc. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh cũng cấp tốc tan biến đi. Tiền bối, chờ một chút, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình. Tô Hàn theo bản năng hô lên. Cái kia, bàn... Ngươi cũng không cần phải lưỡng lự, lập tức bày ra chức trách tuần tra. Hiện tại đến lượt là tuần tra đại tôn ngươi ra sức. Đã có yêu ma xuyên qua tộc dưới sơn để tiến vào thượng đẳng tinh vực. Một khi phát hiện, lập tức diệt sát ngay. Không đợi Tô Hàn nói xong thì âm thanh kia đã đem lời nói quán cắt ngang. Sau khi dứt lời không còn động tĩnh, khiến cho Tô Hàn trực tiếp nuốt những lời định nói ở trong miệng vào. Ok, như vậy thì mình đoán là Tô Hàn đang định nói ra thân phận thực sự của bàn cổ tinh tử, nhưng có lẽ là có một lý do nào đó cho nên không nói nữa. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.